hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, Một hào mê cung, chương 858, Một hào mê cung thanh âm cực kỳ nghẹn ngào, như là dùng hết sức lực giống ra tới, đến nỗi với Thẩm Mặc cùng Bạch Vi trước tiên không nghe ra là ai. Bên ngoài tiếng chói tai tạp tạp, lại truyền đến Đàm Tiếu hô hô quát quát, làm gì, ngươi muốn làm gì, muốn gặp lão đại trước nói rõ ràng ngươi là tới làm cái gì. Thừa lão sư ở bên ngoài kêu, không nên động thủ, mọi người đều bình tĩnh, ai đây là làm sao vậy? Bạch Vi cùng Thẩm Mặc bước nhanh đi ra ngoài, thấy Thẩm Đại Bá Hòa Đàm cười giá trụ đỗ tới, cũng may không có phát sinh xúc động. Đỗ Lai tuy rằng xông vào tiến vào, nhưng là hắn trạng thái rất kém cỏi, ngắn ngủn mấy ngày không gặp, cả người gầy một vòng lớn, tựa như chịu quá khổ hình. Bạch Vi cả kinh nói, Đỗ Lai, các ngươi từ trong mê cung ra tới. Đỗ Lai hai con mắt mở cực đại, tơ máu dày đặc, Bạch Vi, cứu Diệu Tuyết, mau, mau vào mê cung, cứu Diệu Tuyết. Bạch Vi bị Đỗ Lai lộng hồ đồ. Phó Diệu Tuyết, nàng không cùng ngươi ra tới sao? Thẩm Mặc nhíu mày nói, nếu ngươi có thể ra tới, vì cái gì không mang theo nàng cùng nhau ra tới? Chúng ta tách ra, Đỗ Lai mặt lộ vẻ thống khổ. Thở hổn hển nói, chúng ta gặp một hào mê cung, mỗi người tiến vào cảnh tượng đều không giống nhau. Ta ra tới, nàng không có, Bạch Vi nghe hiểu, lại càng hồ đồ, nhíu mày nói. Ngươi nói một hào mê cung mỗi người cảnh tượng bất đồng. Ta đây liền tính đi vào, cũng sẽ không gặp được Phó Diệu Tuyết. Ngươi tới tìm ta lại có ích lợi gì? Huống chi trong mê cung khẳng định phi thường nguy hiểm. Ta làm gì vì Phó Diệu Tuyết đi lấy thân phạm hiểm? Đỗ Lai, ta có thể lý giải ngươi hiện tại tâm tình, nhưng là ngươi tốt nhất bình tĩnh, ngẫm lại biện pháp khác, ngươi làm ta đi cứu nàng. Đây là không có khả năng sự, Đỗ Lai không dao động. Phiếm hồng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vi, ta có thể lấy ra sở hữu đạo cụ cùng ngươi trao đổi. Chỉ cần ngươi cứu nàng ra tới, chúng ta cái gì đều có thể cho ngươi. Không cần, Bạch Vi tần mi, khó hiểu đánh giá Đỗ Lai. Đạo cụ loại đồ vật này ở tinh không ở nhiều, ta một chút cũng không thiếu đạo cụ, Đỗ Lai. Ta xem ngươi hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đừng nổi điên, ngươi nếu thật muốn cứu Phó Diệu Tuyết, hiện tại hẳn là ngồi xuống, uống chén nước, chờ đầu óc thanh tỉnh lại suy xét như thế nào là mơ siêu. Thẩm Mặc nắm lấy Đỗ Lai cổ áo, mạnh mẽ đem hắn ấn ở phòng khách trên sofa, lại nắm thủ đoạn, nhận thấy được Đỗ Lai cấp khiêu mạch đập, Thẩm Âm si di mày nhăn đến càng sâu. Lại thấy Đỗ Lai đáy mắt thanh hắc, môi sắc trắng bệch, không cấm hỏi, ngươi nhiều lần tiến vào mê cung, thể chất hẳn là so thường nhân đều phải cường, vì cái gì tiêu hao thành như vậy? Một hào trong mê cung rốt cuộc có cái gì? Đỗ Lai gục đầu xuống, đôi tay nắm chặt chính mình đầu tóc, ngoặc kép, là mộng, ta cùng Trần Huệ đều bị vây ở chính mình trong mộng. Phân chia không ra cảnh trong mơ cùng hiện thực. Lặp đi lặp lại ở một cái cảnh tượng tuần hoàn. Không có đồ ăn, cũng không thể nghỉ ngơi. Ngươi nói Trần Huệ, Bạch Vi nhịn không được hỏi. Trần Huệ cũng ra tới. Phải không? Đỗ Lai ngẩng đầu xem Bạch Vi. Nàng ở chữa bệnh khu. Ta lại đây tìm các ngươi thời điểm. Nàng còn không có tỉnh. Trần Huệ thể chất không bằng Đỗ tới. Nếu thật là không ngủ không nghỉ ở một cái cảnh tượng tuần hoàn 3-4 thiên. Thân thể khẳng định chịu không nổi. Bạch Vi lại hỏi, trừ bỏ ngươi cùng Trần Huệ, những người khác đâu, cũng chưa ra tới sao? Không có, Đỗ Lai nhắm mắt, ách thanh trả lời, Diệu Tuyết, còn có 3 cái từ nghỉ ngơi đại sảnh chiêu mộ tới kẻ chết thay. Đều không có ra tới, Bạch Vi nghe xong, cùng Thẩm Mặc nhìn nhau, hai người đều không có nói chuyện, nếu một hào mê cung là mỗi người chính mình cảnh trong mơ. Như vậy mang nhiều ít kẻ chết thay đi vào đều không làm nên chuyện gì. Đỗ Lai vô cùng tuyệt vọng, ôm đầu thấp giọng nói, ta muốn đi cứu nàng, chính là mê cung chỉ có thể tiến vào một lần, ta đã từ một hào mê cung ra tới, không có biện pháp lại đi tìm nàng. Bạch Phi, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Một càng, sinh nhật hứa nguyện, chúc ta phất nhanh, tấu chương xong, hết chương.